Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Tị Hỏa Đồ. Ngày thứ hai chờ Lương Y Đồng tỉnh lại lúc, Dự Vương đã chẳng biết lúc nào rời đi. Nàng mơ mơ màng màng ôm chăn ngồi dậy, lên lúc liền cảm giác trước ngực chĩu nặng, ẩn ẩn có chút hiện đau. Vừa nghĩ tới hắn tối hôm qua cử động, Lương Y Đồng gương mặt liền đỏ đến nhỏ máu. Tuyết Mai nghe được động tĩnh, liền bưng nước đi đến, nhìn thấy nhà mình cô nương gương mặt phiếm hồng bộ dáng. Nàng không khỏi đưa tay thử một chút trên trán nàng nhiệt độ. Gặp không phải lên nóng lên, mới thở phào, cô nương mặt như thế nào như vậy đỏ. Lương Y Đồng chột dạ rời đi ánh mắt, nhỏ giọng nói, buổi tối có chút nóng, ngủ được không quá an tâm. Siêu, lúc này đã tháng 8. Thời tiết kỳ thật đã chuyển lạnh, bởi vì tín nhiệm nàng, Tuyết Mai cũng không có hoài nghi gì. Phục thị Lương Y Đồng mặc quần áo lúc, nàng mới phát hiện nàng trên cổ có một ít màu tím vết tích. Nàng giật mình nói, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại bị côn trùng cắn? Lại lên đỏ trần, cô nương cảm nhận được đến đau. Lương Y Đồng đưa tay chạm đến một chút nàng chỉ vào địa phương. Cũng không đau. Nghĩ đến Dự Vương tối hôm qua ở chỗ này thân hồi lâu. Lương Y Đồng gương mặt vừa nóng lên, chính mình vội vàng mặc vào áo ngoài, thấp giọng nói, không có chuyện gì, liền là bị cắn một chút, không có ảnh hưởng. Tuyết Mai luôn cảm thấy nhà mình cô nương thần sắc có chút không đúng. Nàng dù lớn tuổi Lương Y Đồng mấy tuổi, lại chưa thành thân, cũng chưa từng cùng nam tử tiếp xúc thân mật quá. Tự nhiên không rõ lắm vết tích này là chuyện gì xảy ra. Gặp cô nương tuyết trắng trên cổ thêm mấy cái vết tích. Cũng có chút lo lắng. Một bên Tiêu Linh cùng Lục Tú cũng nhịn không được sờ lên chóp mũi. Các nàng tối hôm qua ngay tại trong viện trông coi. Đều biết Dự Vương tới nơi đây. Mấy năm này, các nàng vào Nam ra Bắc. Kiến thức cũng nhiều. Tự nhiên rõ ràng vết tích này chỉ sợ là bọn hắn vương gia làm ra. Dù sao sau nửa đêm các nàng ngầm trộm nghe đến Lương Y Đồng nhỏ giọng tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng hắn không cho phép lại thân, các nàng luôn luôn anh minh thần võ, lại lạnh nhạt tự phụ vương gia, lại uổng cố tiểu cô nương cầu xin tha thứ. Ngoài miệng nói lại thân một hồi liền tốt, lại lần lượt nuốt lời, nghĩ đến vương gia lại cũng sẽ chơi xấu. Hai người liền có loại nhận biết bị phá vỡ cảm giác. Bất quá nghĩ đến vương phi mị cốt thiên thành bộ dáng. Các nàng không ngờ cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Bực này vưu vật vương gia đều không tâm động. Chỉ sợ đời này thật muốn thủ hoạt quả. Tiêu Linh cùng Lục Tú đều tính tình lãnh đạm. Ngày thường Tuyết Mai nghĩ linh tinh lúc. Hai người căn bản không để ý tới. Bây giờ gặp nàng đều có đi lấy thuốc dự định. Lục Tú nhịn không được chen miệng nói. Vương phi quá hai ngày tự nhiên mà vậy liền tốt, tỷ tỷ có công phu quan tâm cái này, còn không bằng tranh thủ thời gian phục thị vương phi rửa mặt. Rõ ràng các nàng cũng không phải là cái kia loại không cầm chủ tử coi ra gì xảo quyệt nô. Tuyết Mai lúc này mới nghỉ ngơi đi lấy thuốc tâm tư. Bởi vì trên cổ vết tích, Lương Y Đồng liên tiếp mấy ngày cũng chỉ mặc cao cổ quần áo. Bất chi bất giác thời gian liền vào tháng 9. Đối Lương Y Đồng tới nói, tháng 9 có hai cái trọng yếu thời gian, một cái là nàng cùng Dự Vương thành thân thời gian, một cái chính là biểu tỷ cập kê thời gian, Lục Cẩm cập kê thời gian. Tại nàng thành thân 3 ngày trước, nàng là Võ Hưng Hầu phủ đích thứ nữ, cập kê lễ tự nhiên là phải làm lớn, nàng mời Lương Y Đồng cho nàng làm tán giả. Sáng sớm, Lương Y Đồng liền đến Lục Cẩm nơi ở. Lục Cẩm đã đổi lại một thân tương đối chính thức phục sức. Giờ phút này đang ngồi ở trước bàn trang điểm, do nha hoàn cho nàng thượng trang. Hôm nay là của nàng cập kê lễ. Trang dung tự nhiên là cần tinh xảo chút. Nhìn thấy nàng tới, Lục Cẩm dự định đứng dậy. Lương Y Đồng lại đè xuống vai của nàng, cười nói, biểu tỷ tiếp tục thượng trang đi. Ta cũng không phải ngoại nhân, Lục Cẩm cũng không có khách khí với nàng. Nàng đến đuổi tại khăn tay giao tới trước, đem hết thảy đều làm tốt, hai người thỉnh thoảng trò chuyện một câu. Lục Cẩm tốt nhất trang lúc, Lương Y Đồng lại gần nhìn nhìn, nhịn không được cảm khái một câu. Biểu tỷ thật là mỹ, ngày thường Lục Cẩm cũng rất ít thượng trang. Lên trang sau, ngũ quan càng lập thể, mặt mày cũng càng động lòng người rồi. Ba quang lưu chuyển ở giữa lại thêm phân lăng lệ vẻ đẹp. Rất là để cho người ta kinh diễm mơ siêu. Lục Cẩm lại không lắm để ý gương mặt này. Lười biếng nói, có đẹp hay không đều là khuôn mặt, nhìn xem cũng không đỉnh no bụng, còn không bằng một khối bánh ngọt bây giờ tới, nàng nói lại có chút đói bụng. Nhường nha hoàn cho nàng làm điểm đồ ăn, cập kê lễ quá trình phức tạp, cần không ít thời gian, cử hành cập kê lễ trước, bình thường sẽ tận lực yêu cầu kê người thiếu ẩm thực. Uống ít nước, gặp Lục Cẩm để yêu cầu, nha hoàn của nàng cũng chỉ cầm mấy khối bánh ngọt, sợ nàng vạn nhất ăn nhiều. Lục Cẩm kêu gọi Lương Y Đồng ngồi xuống, biểu muội cũng ăn một khối đi. Lương Y Đồng bật cười lắc đầu. Ta lại không đói bụng, ngươi cũng ít ăn chút, nhường cữu mẫu biết, lại nhắc tới ngươi, kỳ thật đã vừa mới dùng bữa sáng. Lục Cẩm sở dĩ sẽ đói, chính là bởi vì mẫu thân không cho phép nàng ăn nhiều. Nàng tổng cộng cũng liền ăn một cái sủi cào tôm, không đói bụng mới là lạ. Nàng cười hi hi nói, biểu muội không nói, mẹ ta mới sẽ không biết. Nàng lại ăn hai khối bánh ngọt mới dừng lại. Ăn xong bổ trang lúc, liền nghe nha hoàn thông báo nói, biểu thiếu gia tới, rõ ràng khẳng định là Phó Minh Trác đến. Lục Cẩm để cho người ta đem hắn gọi vào. Phó Minh Trác vừa mới hạ triều, hiển nhiên là trực tiếp từ trong cung tới nơi đây. Ngày thường hắn luôn luôn toàn thân áo trắng, rất là phong lưu phóng khoáng. Hắn hôm nay lại một thân quan phục, lại lộ ra càng thêm anh tuấn mấy phần. Nhìn thấy Lương Y Đồng cũng tại, hắn có chút dương hạ mi, lên tiếng chào hỏi. Lương Y Đồng cũng hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Lục Cẩm cũng chỉ là kêu lên biểu ca, không bằng ngày xưa nhiệt tình như vậy. Tiểu cô nương chung quy là có chút mang thù. Phó Minh Trác nhưng không nghĩ như vậy nhiều. Hắn đi tới lúc, đem trong ngực hộp móc ra, nói, đây là đưa cho ngươi cập kê lễ. Ta một hồi còn cần đi hộ bộ một chuyến, sợ vạn nhất không đuổi kịp của ngươi cập kê lễ. Dứt khoát trước sớm tới một chuyến, hàng năm nàng sinh nhật lúc, hắn đều sẽ đưa một chút lễ vật, năm nay cũng không ngoại lệ. Lục Cẩm cũng không giống như trước đồng dạng tiếp được hộp liền không kịp chờ đợi mở ra nhìn. Mà là ra hiệu nha hoàn đem lễ vật tiếp nhận, cười nói, biểu ca tâm ý ta đã nhận được, có thể hay không tới trễ, đều không trọng yếu, ngươi đi làm việc trước đi. Phó Minh Trác lúc này mới tròng mắt nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương y nguyên ngồi tại trước bàn trang điểm, trên mặt dù mang theo cười, lại tựa như nhiều phương diện cỗ. Cùng hắn nói chuyện ngữ khí đều không giống dĩ vãng thân thiện. Phó Minh Trác nhịn không được nhìn lâu nàng một chút, lúc này mới phát hiện nàng hôm nay trang dung phá lệ tinh xảo. Kỳ thật nàng ngày thường cũng nhìn rất đẹp, bất quá là không yêu cách ăn mặc, mới thiếu đi phân nữ nhân vị, cho Phó Minh Trác ấn tượng cũng rất nhỏ. Bây giờ nàng lại dáng người thướt tha, ngũ quan nghiên lệ, hắn có chút ngơ ngác một chút. Lúc này mới ý thức được, lúc trước tiểu nha đầu lừa đảo, bất chi bất giác lại cũng trưởng thành, cho là nàng là bởi vì hắn lời vừa rồi náo loạn tiểu cảm xúc. Phó Minh Trác đôi mắt giật giật, bên môi bốc lên một tia nhạt nhẽo cười, giải thích một chút, cũng không nói nhất định sẽ đến trễ, là sợ vạn nhất đến trễ, ta mới sớm tới, biểu muội chớ buồn bực. Hắn ngữ khí lười nhác, vẫn là cái kia phó bất cần đời bộ dáng. Lục Cẩm lúc này mới liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí cùng dĩ vãng không cũng không khác biệt gì. Ai giận, đi nhanh đi ngươi, làm trễ nải chính sự đừng lại trách ta. Phó Minh Trác nghĩ nắm chặt một chút của nàng búi tóc, lại sợ làm loạn sợi tóc của nàng, bàn tay đến một nửa lại thu hồi lại. Hắn xác thực có việc, liền cũng không có lưu thêm mơ siêu. Lục Cẩm cũng không có chân chính cùng hắn tức giận. Dù sao cũng là chính mình ruột thịt biểu ca, rõ ràng từ hôn sự tình không đáng tin cậy, nàng cũng không có lại suy nghĩ việc này. Dù sao gả ai cũng là gả, chỉ bất quá nàng tâm nhãn nhỏ, đáy mắt cũng dung không được hạt cát, trong lòng là quyết định chủ ý, hắn đãi nàng cái dạng gì, nàng liền lấy ngang hàng cảm tình hồi báo hắn. Tuyệt không nhiều một phần chính là, gặp nàng cũng không có nhả rãnh phó minh chắc ý tứ. Lương Y Đồng liền cũng không có quá nhiều hỏi thăm, dù sao chuyện tình cảm, ngoại nhân cũng không phải đến miệng, người bên ngoài cũng không coi trọng nàng cùng Dự Vương, nàng còn không phải như vậy muốn gả cho hắn rồi. Lục Cẩm Cập kê lễ thoáng qua một cái, cách nàng thành thân liền chỉ có 2 ngày, bởi vì muốn từ Võ Hưng hầu phủ xuất giá, trong hầu phủ lúc này cũng trang điểm lên, trong viện treo không ít vui bài. Lương Y Đồng nguyên bản còn không khẩn trương, xuất giá trước một đêm, bị đại phu nhân lôi kéo dậy bảo chuyện phòng the lúc. Nàng lại cũng khẩn trương lên, cuối cùng có sảng khoái tân nương tử cảm giác, đại phu nhân đã đưa nữ nhi xuất giá quá một lần. Giờ phút này cũng chỉ là cười căn dặn, người chưa cập kê, cùng Dự Vương vẫn là 2 tháng sau lại cùng phòng, về phần cùng phòng lúc cần chú ý sự tình. Thì thật cũng không nhiều, Dự Vương bên kia cũng sẽ có nhân giáo đạo, khẳng định cái gì đều hiểu, ngươi chỉ cần phối hợp hắn là được. Lương Y Đồng có chút xấu hổ, lại ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Đại phu nhân móc ra một cái sổ, đưa cho Lương Y Đồng, cười nói, này sổ xuất từ cung đình họa sĩ, họa đến có thể nói sinh động như thật, 2 tháng này, ngươi nhàn rỗi lật qua là được. Xem hết đại khái là đã hiểu như thế nào động phòng, Lương Y Đồng lần nữa gật đầu. Tiểu bộ dáng nhu thuận đến không được, hôm nay nàng chỉ là mặc một thân cực kỳ thanh lịch váy áo. Mặc dù như thế, thiếu nữ y nguyên da trắng nõn nà, cái má môi đỏ, nửa năm trước nhìn thấy nàng lúc, nàng thể cốt còn không có triệt để nảy nở, bây giờ dáng người cũng rất là thướt tha kiều nhuyễn, quả nhiên là làm cho người yêu thương. Đại phu nhân đều sợ Dự Vương khống chế không nổi chính mình. Sớm đem người ăn, nhìn qua nàng điệt lệ khuôn mặt nhỏ, đại phu nhân tràn đầy yêu thương thuận thuận của nàng phát. Dặn dò, có không ít vợ chồng cùng phòng một lần thê tử liền mang thai. Ngươi nhớ lấy cập kê trước đừng hành phòng sự, hắn phải nhẫn không ở, ngươi liền dùng biện pháp khác giúp hắn một chút, hiểu không? Lương Y Đồng không hiểu nhiều cái gì là biện pháp khác. Bất quá cũng không tiện hỏi, chỉ là một vị nhu thuận gật đầu. Đại phu nhân cũng vẻn vẹn nói những này, cười nói, bóng đêm không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn sáng sớm mơ siêu. Lương Y Đồng lên đưa tiễn nàng. Đại phu nhân cười nói, không cần tiễn nữa, đi đi. Nàng lại nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu, cười nói, đúng, các ngươi cũng nên cùng phòng, vẫn là sớm một chút nói cho ngươi đi, lần đầu cũng nên đau chút, chịu qua đến liền tốt, hắn như chơi đùa lợi hại, ngươi cũng không thể bởi vì hắn là vương gia, liền một vị tung, nên cầu xin tha thứ lúc, vẫn là phải cầu xin tha thứ, không thể một vị ẩn nhẫn, không phải chịu khổ vẫn là ngươi. Lương Y Đồng mặt lại lặng lẽ đỏ lên. Không hiểu nhớ tới Dự Vương lần trước chui vào nàng khuê phòng sự tình. Nàng cũng không có một vị tung lấy a, cầu xin tha thứ căn bản vô dụng, hắn còn không phải muốn hôn bao lâu thân bao lâu, nghe được chân chính động phòng lúc, sẽ rất đau. Lương Y Đồng đáy lòng lại vô hình có chút xử đến hoàng. Chờ đem đại phu nhân đưa tiễn sau, nàng mới trở về phòng, đại phu nhân rời đi sau. Lục Cẩm liền lặng lẽ tới nàng chỗ này, hiển nhiên là sợ nàng khẩn trương, dự định theo nàng một đêm. Lục Cẩm nhíu khuôn mặt nhỏ, nói, mẹ ta thật là có thể nói, ta chờ đến đều nhanh phải ngủ lấy, nàng đã rửa mặt qua. Bởi vì không chỉ một lần Lương Y Đồng chỗ này nghỉ ngơi quá, cũng không có khách khí với nàng, trực tiếp tại bên giường ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện trên giường lại đặt vào một cái sổ. Nàng thuận tay liền lật ra, Lương Y Đồng dù chưa bao giờ thấy qua tị hỏa đồ, lại ẩn ẩn đoán được không phải vật gì tốt, nhìn thấy động tác của nàng, nàng vội vàng ngăn lại một chút, biểu tỷ, này không thể nhìn, nhưng mà nàng lại chậm một bước. Lục Cẩm đã lật ra, nhìn thấy bên trong tiểu nhân lúc, nàng hiển nhiên bị kinh hãi. Con mắt đều trợn tròn, Lương Y Đồng cũng bước nhanh tới, chỉ một chút liền quét đến vẽ lên nam nữ động tác. Nam tử đúng là ngồi tại trên ghế banh, đem nữ tử ôm đến chính mình trên đùi. Kỳ thật Dự Vương cũng như vậy ôm qua nàng, bất quá hắn chỉ là tại hôn nàng. Họa bên trong nam nữ động tác, lại không phải đơn thuần như vậy, chỉ là liếc qua, Lương Y Đồng đầu liền ông một chút, vội vàng đưa tay hợp ở sổ. Lục Cẩm bị chấn động đến không nhẹ, nửa ngày mới chừng mắt nhìn, lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn Lương Y Đồng. Nếu không phải hiểu rõ cách làm người của nàng, đều muốn cho là nàng là cái gì biến thái. Biểu muội đây là vật gì? Ngươi làm sao có thứ này? Lương Y Đồng bị nàng ánh mắt quái dị chằm chằm đến tê cả da đầu. Nghĩ đến nàng đã cập kê, năm sau liền thành thân, liền đỏ mặt giải thích một chút. Đây là đại cữu mẫu cho ta, nói là tị hỏa đồ, để cho ta thành thân sau nhìn một chút, động phòng lúc, giống như cần làm như thế, nàng không giải thích còn tốt. Một giải thích, Lục Cẩm khiếp sợ trong mắt đều muốn rớt xuống, nàng thiếu không trải qua sự tình, so Lương Y Đồng muốn đơn thuần được nhiều, dù là biết được thành thân sau cùng giải quyết phòng, cũng chỉ đơn thuần coi là nằm trên một cái giường là được rồi. Giờ phút này lại bị lôi đến không nhẹ, chỉ là vừa nghĩ tới nàng cùng biểu ca cũng cần dạng này. Cả người đều có chút không tốt, Lục Cẩm không thể tin được, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn thành một đoàn, lẩm bẩm nói, ngươi nhất định đang trêu chọc ta đúng hay không? Quần áo đều không xuyên, vẫn ngồi ở trên ghế, làm sao lại là cùng phòng lúc lại có cử chỉ? Khẳng định không đúng, nghĩ đến sổ là nguyên một bàn. Nàng chỉ nhìn thấy một chương, nàng mới mừng rỡ, nói, cái khác để cho ta cũng ngắm ngắm mơ siêu, Lương Y Đồng mới không cho nàng nhìn. Đã đỏ mặt đem tị hỏa đồ thu vào, sợ nàng quá nhiều truy vấn, mới nói thật nhanh, dù sao thành thân người, đều là như thế tới. Biểu tỷ không được ngạc nhiên, gặp nàng lại không cho nàng nhìn. Lục Cẩm xách một tiếng, tốt à, tựa như là ta kiến thức ít. Liền ngươi biết đúng hay không? Vậy ngươi cũng cho ta nói một chút cái khác đồ bên trên vẽ lấy cái gì? Lương Y Đồng nơi nào biết được, nàng đem tị hỏa đồ thu lại sau, liền đỏ mặt giận nàng một chút, ngươi nhanh đừng hỏi nữa. Chờ ngươi thành thân lúc, cữu mẫu khẳng định cũng sẽ cho của ngươi, Lục Cẩm vẫn không khỏi dùng mình một cái. Có loại không chịu được cảm giác, thôi thôi, ai muốn loại vật này nha? Thời gian không còn sớm, tới ngủ đi, Lục Cẩm tự nhiên là sợ làm trễ nải của nàng nghỉ ngơi. Liền không có tiếp tục nói nữa, dù sao ngày mai là nàng đại hôn thời gian, tần sáng sớm mơ siêu Lương Y Đồng nhẹ gật đầu, nằm xuống sau, Lương Y Đồng trong đầu vẫn là không khỏi nhớ tới sổ bên trên sự tình. Nghĩ đến ngày mai chỉ là thành thân, không cần viên phòng, nàng mới thở phào, nàng ngủ sau. Lục Cẩm lại có chút ngủ không được, bởi vì trong phòng đốt ánh nến, nàng liền hất lên áo ngoài ngồi dậy, trong lòng nàng ngứa một chút, thực tế hiếu kỳ sổ bên trên đều vẽ lên cái gì. Liền lặng lẽ sờ đi tới Lương Y Đồng giấu sổ địa phương. Nàng đưa tay từ trong tủ quần áo đem sổ lấy ra ngoài. Lặng lẽ mở ra liếc nhìn, mỗi nhìn một cái nàng liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sổ bên trong động tác, địa điểm có là trên ghế, có là trên giường, thậm chí còn có tại thang trì bên trong, một cái so một cái hoạt sắc sinh hương, trọn vẹn 108 cách thức, nghĩ đến động phòng lúc, lại muốn làm như thế. Lục Cẩm cuối cùng minh bạch biểu ca vì sao không nguyện ý thành thân. Từng cái làm xong, khẳng định sẽ mệt chết a. Sao tác giả có lời muốn nói, buổi tối không có canh hay a. Trưa mai 12 giờ đúng giờ gặp, chương kế tiếp thành hôn, chương này sở hữu nhắn lại có hồng bao ngón tay thả tim. Hết chương.